lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 17. Lý Ẩn cầm một trang giấy, dung hồ dán lên vách tường. Tư Gia đứng bên cạnh hắn, nhìn những gì viết trên tờ giấy. Trước mắt chính là sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật, kể cả Đường Phong, người còn chưa xác nhận rõ thân phận, cùng Doãn Tuấn Hiền, nhân vật mới xuất hiện. Tựa hồ rất là phức tạp đây. Tứ Già nhìn danh tự của mỗi người nói. Mà Đường Phong cho rằng Đặng Quang Vinh rất đáng hoài nghi sao? Vừa rồi Ngân Dạ cùng Lý Ẩn trò chuyện, đã đem đầu mối mới này thông báo. Đồng thời Hoàng Phụ Hắc cũng đem sự tình người bạn trai Hàn Quốc của Lệ Hình nói ra. Hơn nữa cũng biết được mối quan hệ đồng giới giữa Khang Tấn và Đặng Phi Vũ. Khang Tấn trước mắt là một trong ba hiểm nghi của cảnh sát. Lý Ẩn dùng ngón tay gõ vào hai chữ Khang Tấn trên giấy nói. Trước mặt hắn chính là một người hiểm nghi lớn nhất. Anh một mực để ý lúc ban đầu Đặng Phi Vũ bị sát hại, bởi vì là vụ giết người thứ nhất, có khả năng làm chúng ta không chú ý tới hiện tượng linh dị. Mà trước mắt Đường Phong, Đặng Quang Vinh, Khang Tấn là nhân vật hiểm nghi có liên quan tới Đặng Phi Vũ mới vừa xuất hiện. Khang Tấn thật sự là ma chặt đầu sao? Tứ Già Tư Hồ không quá tin tưởng cái suy luận này. Trước mắt hắn đã bị cảnh sát bắt, nếu như hắn là quỷ, thật loài người có thể dễ dàng bắt giữ sao? Đương nhiên có thể cho nhà trọ sắp đặt. Nếu mà tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ xuất hiện manh mối tiếp theo về đầu người. Trên thực tế, đối với chúng ta mà nói, lấy không được đầu người chính là thất bại lớn nhất. Thân phận ma chặt đầu ngay từ đầu mới vừa bắt đầu đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là cuối cùng sáu khỏa đầu người ấy. Lý Ẩn nhẹ gật đầu. Kỳ thực từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền chú ý tới quyết tự có tồn tại vấn đề. Quyết tự không phải tra ra ma chặt đầu là ai, mà là phải tìm được sáu khỏa đầu người. Nhưng người bình thường đều cho rằng đầu người rất có thể ở trong tay của hung thủ. Trên thực tế, cảnh sát cũng đã tìm tòi quanh khu vực hiện trường vụ án, thúy chung cũng đều không tìm được đầu người, mà cư nhiên nhà trọ yêu cầu tìm được. Vậy khẳng định chính là có thể tìm được. Cho nên cách nghĩ đầu người đang ở trong tay hung thủ chính là cách nghĩ ổn thỏa nhất. Nhưng cái này cũng rất có thể là bẫy trập được nhà trọ bố trí. Trên thực tế, ai quy định đầu người nhất định sẽ ở trong tay hung thủ? Không, thậm chí có tồn tại ma chặt đầu hay không vẫn còn là một vấn đề lớn à. Cho nên đầu người đến cùng là ở nơi nào, kỳ thực căn bản không thể dựa theo logic thông thường để suy nghĩ. Lý Ẩn cho rằng vô luận khả năng vô lý cỡ nào cũng phải cân nhắc qua. Vì nhà trọ đưa ra quyết tự, căn bản dùng logic suy nghĩ thông thường không thể cho ra kết quả. Ví dụ như đầu người có khả năng giấu ở một địa phương nào đó mà bọn họ có thể chạm tới, nhưng nhà trọ dùng một phương thức xảo diệu nào đó che đậy. Tư Già bỗng nhiên nói ra một điều kinh người. Càng là đồ vật nhìn quen lắm rồi, càng dễ dàng bị xem nhẹ. Ví dụ như đem đầu người chế tác thành từng thạch cao và sử dụng một cách nào đó xóa đi mùi hôi thối, hoặc là đem đầu người bao vào trong một hình tròn xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng lại không ai nghi ngờ cả. Loại khả năng này Lý Ẩn đã cân nhắc qua. Đúng là nhà trọ đã đưa ra biểu hiện giả dối để chủ hộ cho rằng cần mò kim đáy biển mới có thể tìm được đầu người. Cho nên chủ hộ dễ dàng đem mọi suy nghĩ càng thêm phức tạp. Mà càng suy nghĩ phức tạp, ngược lại sẽ không chú ý những đồ vật đơn giản trước mắt. Cái gọi là ma chặt đầu rất có thể là nhà trọ hư cấu ra để làm cho mọi người lâm vào phán đoán vô tồn tại. Nhà trọ hoàn toàn có thể thông qua nguyên rủa nào đó mà đem người giết chết rồi đem đầu giấu ở một địa phương khác. Có lẽ là tại nhà một người thân của nạn nhân, cũng có thể ở một địa phương nạn nhân từng đi qua. Còn có khả năng ở một địa phương mờ mịt nào đó không liên quan. Vô luận như thế nào, chỉ cần tìm không thấy đầu người, đoán chừng sẽ không xuất hiện quỷ hồn đi giết hại chủ hộ. Bởi vì không có đầu người, dù có trở về nhà trọ cũng chết. Lúc này đây, Quyết Tự đã cùng Chỉ Vãn bất đồng. Không phải vấn đề về quỷ hồn, mà là vấn đề tìm không thấy đầu người. Đã như vậy, anh thấy thế nào, Lý Ẩn? Tư Dạ chỉ vào những nhân vật trên trang giấy, nói: anh cho rằng người nào hoặc là sự tình nào có thể làm manh mối ẩn nấp địa điểm giấu cái đầu người đây? Kỳ thật vẫn còn một chuyện anh để ý, Tử Dạ. Là cái gì? Tại sao phải tìm đầu người? Đây là một trong những vấn đề Lý Ẩn cho tới nay rất nghi hoặc. Khả năng chủ hộ sẽ không cân nhắc chuyện này, bởi họ đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Đầu người là loại hình tượng khủng bố về sự xuất hiện của quỷ hồn trong chuyện xưa, không có cái gì kỳ quái cả. Nhưng Lý Ẩn là không hiểu, cầm đầu người có thể tiến vào nhà trọ, điểm này liền chứng minh bản thân đầu người cũng không phải quỷ. Đã như vậy, vì cái gì lại cần phải tìm đồ vật như đầu người đây? Giống như tìm một quả hạt châu hoặc là viên đá gì đấy, chẳng lẽ không thể đồng dạng sao? Không phải là đầu người thì không thể, chỉ là vì khí tức khủng bố của đầu người sao? Vậy thì lại càng không có đạo lý. Nhà trọ chỉ định quỷ hồn Quyết Tự mỗi một cái đều là cực độ đáng sợ, không cần phải thêm một cái danh hào mà chặt đầu, căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả. Bản thân đầu người nhất định tồn tại quyền cơ. Như vậy sinh ra một vấn đề: sao khỏa đầu người kia thật sự không phải quỷ sao? Trên thực tế, nhà trọ xác thực nói có thể đem đầu người tiến vào nhà trọ, nhưng đó là tiến vào nhà trọ về sau. Nếu như đầu người trước khi đưa vào nhà trọ, bản thân nó có thể bị ác linh nào đó phụ thể không? Hơn nữa, sau khi tiến vào nhà trọ, ác linh kia sẽ rời đi đâu đây? Như vậy, với điều kiện tiên quyết không được tiến vào nhà trọ sau khi tìm được đầu người, ý vị như thế nào? Đây là một khả năng kinh khủng nhất ẩn nấp sau Quyết Tự này. Bởi vì mặc dù biết rõ điểm này, nhưng phải nhất định mang theo đầu người tiến vào nhà trọ. Bởi vì nhà trọ ra điều kiện là chủ hộ nắm giữ đầu người tiến vào nhà trọ, căn bản không có khả năng để chủ hộ khác làm thay. Huống chi sẽ không có ai nguyện ý làm thay. Anh cho rằng đầu người có khả năng bị phù thể sao? Đúng. Lý Ẩn còn nói: kỳ thật anh còn từng nghĩ, chính là trong 6 quả đầu người có khả năng tồn tại một bộ phận bị quỷ hồn phụ thể, mà ở bên ngoài vẫn là một cái đầu người bình thường. Nói cách khác, phải đem đầu người không bị quỷ phụ thể tiến vào nhà trọ mới là sinh lộ duy nhất. Loại khả năng này anh cho rằng rất cao. Tứ Gia cũng nhẹ gật đầu, nói: